Tuyệt phẩm thần y, chương 70, C70, quá yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm được chỗ nấp, Lưu Phong vặn tay trái, trong tay xuất hiện một cây kim bệ chắn, hơi nheo mắt lại, nhanh chóng nhớ lại hướng phát súng vừa rồi, sau đó đột nhiên lao ra, vùng tay trái, cây kim bạc lao ra. Phục, bên trái tòa nhà nhỏ, đằng sau một chiếc bình trang trí cao, tay súng vừa giơ súng lên cảm thấy giữa trán đau nhức. Sau đó, cảm giác thăng bằng dưới chân biến mất, nặng nề ngã xuống chiếc bình. Phục, choang, chiếc bình bị đập vỡ nặng nề, những mảnh sứ lớn bay ra. Bằng bằng, ngay sau đó, lại có tiếng súng khác vang lên. Lưu Phong không tiếp tục núp sau chiếc ghế sofa gỗ nguyên khối nữa. Hắn dùng chân mạnh hơn, bước ba bước về phía giữa phòng, hai cây kim bạc lại từ trong tay hắn bay ra. Tại cầu thang dẫn lên tầng 2, thêm hai tay súng nữa ngã xuống đất, quá yếu. Lưu Phong giễu cợt, sau đó giơ chân lên. Hắn chưa thực hiện bước này mà vểnh tay lên và lắng nghe. Ngay sau đó, Lưu Phong đột nhiên quay người, lao về phía cửa. Lúc Lưu Phong lao ra, đúng lúc nhìn thấy Mã Tiểu Vân đang mở cửa chiếc Mercedes-Benz GLC, không biết là đang kéo bành giai kỳ ra ngoài hay muốn làm gì. Vút, vào thời điểm quan trọng này, một cây kim bạc khác bay ra khỏi tay Lưu Phong và đâm vào khớp khuỷu tay phải của Mã Tiểu Vân, một tiếng phục. Mã Tiểu Vân hét lên, quay người chạy về phía cổng sân. Mã Tiểu Vân, cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao? Lưu Phong chế nhạo, Mã Tiểu Vân không quay đầu lại nói, nếu cậu nhất định muốn giết tôi, có lẽ tôi không thể trốn thoát được. Nhưng Bành Giai Kỳ đã bị trúng độc giống như Dương Đình, hơn nữa lượng chất độc gấp 5 lần Dương Đình, cậu không cứu cô ta sẽ không sống nổi quá 3 phút. Độc, Lưu Phong không thể không thừa nhận. Người phụ nữ xấu xa này quá độc ác. Lúc này Mã Tiểu Vân đã trèo qua cổng sân, biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Phong. Lần sau, tôi đảm bảo lần sau sẽ không cho cô cơ hội trốn thoát. Lưu Phong lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy tới chiếc xe GLC. Lúc này, toàn thân Bành Giai Kỳ run lên, hiển nhiên là đang trong trạng thái rất khó chịu. Người phụ nữ đó đã làm gì cô? Lưu Phong bế Bành Giai Kỳ xuống xe, dùng dao cắt đứt băng dính trên tay cô. Vừa bắt mạch cho cô vừa hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bành Giai Kỳ lúc này bị bao phủ bởi một tầng bóng tối, đôi môi run run nói. Cô ta dùng kim tiêm đâm tôi. Edward, đâm vào đâu? Khi Lưu Phong vừa hỏi câu này, lông mày đã nhíu lại. Bành Giai Kỳ đúng là đã bị trúng độc, chất độc cực kỳ mạnh, nếu không giải độc kịp thời, e là cô ấy không sống được đến 2 phút. Mô, mông, khi Bành Giai Kỳ nói ra chữ này, giọng nói của cô rất rất nhỏ. Chết tiệt, Lưu Phong không dám chậm trễ, hắn vung tay trái, một túi kim trải ra trên mặt đất. Giai Kỳ, cô cố chịu một chút, quá trình điều trị loại độc nghiêm trọng này sẽ hơi đau đớn một chút. Vừa nói, Lưu Phong vừa vén váy của Bành Giai Kỳ lên. Đúng vậy, hôm nay người đẹp Giai Kỳ mặc một chiếc váy liền màu hồng, bên trong là quần bảo hộ màu trắng dài gần đến đầu gối. Lưu Phong đương nhiên không muốn làm điều gì đáng xấu hổ cho Bành Giai Kỳ. Hắn muốn xuống kim vào bụng dưới của Bành Giai Kỳ nên chỉ có thể. Ý thức của Bành Giai Kỳ lúc này đã có chút mơ hồ. Nhưng khi Lưu Phong vén váy lên, cô vẫn xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Đừng mà, anh Phong, tôi không muốn tùy tiện như vậy. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phong tức giận đến mức rất muốn đánh cô. Nhưng hiện tại hắn thực sự đang tranh giành mạng sống của cô với quỷ. Cho dù Bành Giai Kỳ vùng vẫy không hợp tác, Lưu Phong cũng chỉ có thể cưỡng ép xuống kim. Ngoài những chiếc kim dài 8 tấc, Lưu Phong còn xuống 11 chiếc kim lên người Bành Giai Kỳ, sau đó bắt đầu sử dụng kỹ thuật ngón tay của chúa, nhanh chóng xoay những chiếc kim. Một phút sau, vẻ mặt u ám của Bành Giai Kỳ dần dần nhạt đi một chút. Hai phút sau, sắc mặt Bành Giai Kỳ trở lại bình thường, nhưng lông mày Lưu Phong vẫn cau lại như cũ. Ba phút sau, mặc dù Bành Giai Kỳ bề ngoài không có gì bất thường, nhưng thỉnh thoảng từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô lại phát ra những tiếng R3N gì đau đớn. Lượng chất độc này quả nhiên hơi nhiều. Giai Kỳ, thật xin lỗi, tôi bắt buộc phải giúp cô tiến hành chủ động loại trừ chất độc. Lưu Phong rút hết những chiếc kim bạc trên người Bành Giai Kỳ ra và bế cô trở lại xe, hơn nữa còn để cô nằm sấp xuống. Anh Phong, bụng tôi đau quá, toàn thân đều đau, tôi sắp chết sao? Bành Giai Kỳ nằm trên ghế xe cực kỳ yếu ớt hỏi. Cách chương.